Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tình Thâm để ý tới chiếc khăn lụa đang quấn trên cổ Vạn Dục Ninh. Cô ngắm nhìn, khóe miệng khẽ vểnh lên. Làn da trắng trẻo mịn màng này của Vạn tiểu thư có phải đã để lại một vết sẹo trông rất đáng sợ rồi không? Tránh ra! Vạn Dục Ninh cầm túi lên định rời đi. Từ xưa đến nay, Hứa Tình Thâm không phải là người thích dây dưa gây sự. Cô có nằm mơ cũng muốn phủi sạch quan hệ với Vạn Dục Ninh, không bị cô ta đeo bám mới phải. Thế nhưng, cứ mỗi lần nghĩ tới ngón tay bị cắt đứt của Hứa Minh Xuyên, nỗi căm hận này có làm thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Vạn Dục Ninh chỉ cần ra lệnh một tiếng, đứa em trai duy nhất của cô lập tức rơi vào kết cục tàn tật cả đời. Mặc dù ngón tay bị cắt đứt trong vòng 8 giờ vàng vẫn có thể nối lại được, nhưng làm sao có thể hồi phục lại hoàn toàn được như trước kia chứ? Hứa Tình Thâm bước tới một bước, ngăn chặn ở ngay trước mặt Vạn Dục Ninh. Cô lấy điện thoại di động, mở Baidu ra tìm kiếm, sau đó phóng to một tấm hình lên rồi chia tới trước mặt Vạn Dục Ninh. Vạn tiểu thư, nhờ cô ban tặng, hôm đó thiếu chút nữa tôi đã trở thành như vậy rồi. Đó là một tấm hình được chụp lại sau khi có người bị rơi từ trên lầu xuống đất. Vạn Dục Ninh không hề đề phòng chút nào, hình ảnh máu me ghê tởm đó đập thẳng vào trong tầm mắt của cô ta. Lồng ngực của cô ta đột nhiên giật nảy lên. Hứa Tỉnh Thâm trông thấy sắc mặt của cô ta càng lúc càng trắng bệch, cuối cùng nghiêng người qua, ói thẳng xuống. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ngó xung quanh, sau đó cất điện thoại di động, bước nhanh rời đi. Cô cứ cho là ở đây hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người, lại không hề hay biết rằng tất cả đều đã bị người ta ghi hình lại hết. Quay trở lại phòng ăn, Hứa Tỉnh Thâm làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng cơm. Một hồi lâu sau, Vạn Dục Ninh cũng bước ra. Phương Thành trông thấy bước chân của cô ta liêu xiêu lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh đứng dậy, kéo tay của cô ta qua. Sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Vạn Dục Ninh đẩy bàn tay của anh ra, cầm ly rượu nho ở trên bàn lên, rồi bước tới phía trước. Phương Thành trông thấy cô ta bước đi thật nhanh, ngón tay đang nghịch ly rượu của Tưởng Viễn Chu hơi khựng lại, ánh mắt nâng lên cao. Nhìn cái gì vậy? Hứa Tỉnh Thâm hỏi. Một dòng nước lạnh lẽo đột nhiên tưới thẳng xuống từ trên đỉnh đầu của cô. Hứa Tỉnh Thâm cắn răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng đứng dậy, giật lấy ly rượu từ trong tay của Vạn Dục Ninh. Em làm gì thế? Vạn Dục Ninh giơ tay chỉ về phía Hứa Tỉnh Thâm. Cô ta muốn hãm hại em, cô ta muốn lấy mạng của em. Vạn tiểu thư, cô nói bậy bạ gì đó? Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, vẻ mặt rất vô tội. Cô còn bảo tôi nhảy lầu nữa, bây giờ cô lại giả vờ giả vịt cái gì? Tưởng Viễn Chu kéo Vạn Dục Ninh ra phía sau, anh cầm khăn ăn lên đưa cho Hứa Tỉnh Thâm. Phương Thành cũng chạy tới, giữ chặt lấy Vạn Dục Ninh. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong mắt Vạn Dục Ninh đều toàn là ấm ức. Ban nãy cô ta đã đe dọa em ở trong toilet, còn bảo em nhảy từ trên lầu xuống nữa. Vạn tiểu thư, nói chuyện phải có bằng chứng cụ thể, huống chi tôi nói những lời nói đó, đối với bản thân mình có ích lợi gì đâu. Cô cũng đâu thể nghe lời tôi mà làm thật chứ. Vẻ mặt của Hứa Tỉnh Thâm rất bình tĩnh, phân tích từng câu từng chữ một. Vạn Dục Ninh siết chặt hai nắm tay, hung hăng xông tới. Tôi sẽ xé xác cô ra, cái đồ phụ nữ lòng dạ rắn rết này. Đủ rồi. Tưởng Viễn Chu đẩy hai cánh tay đang khô khoắng của cô ta ra, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống dáng vẻ đã gần như mất khống chế của Vạn Dục Ninh. Anh thấy em thật đúng là điên cuồng gan dở. Mất công anh còn tưởng rằng em có chỗ nào đó không ổn. Vạn Dục Ninh, mặt mũi của em ném đi còn chưa đủ phải không? Hứa Tỉnh Thâm nấp ở sau lưng Tưởng Viễn Chu, cẩn thận lau chùi mặt mũi. Cơn điên cuồng lúc này của Vạn Dục Ninh đã che giấu đi sự bất ổn ban nãy. Phương Thành kịp thời ôm lấy cô ta. Dục Ninh, chúng ta trở về đi. Em không về, chẳng lẽ các anh không nhìn thấy hay sao? Cô ta muốn em chết mà. Đây chính là nhà hàng cơm Tây danh tiếng nhất ở Đông Thành. Xung quanh đã có người không chịu nổi mà đứng dậy rời đi. Tưởng Viễn Chu xoay người lại, nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Không sao chứ? Cô khẽ lắc đầu. Không sao. Chúng ta đi. Hứa Tỉnh Thâm cầm túi lên, đi theo sau lưng Tưởng Viễn Chu. Ánh mắt của Phương Thành dừng lại trên người cô. Vừa khéo cô cũng tránh đi. Bả vai của Vạn Dục Ninh run rẩy, co rúm ở trong lòng Phương Thành. Tựa như thật sự có người muốn hãm hại cô ta. Tại sao không có ai tin tưởng em hết vậy? Môi mỏng của Phương Thành tiến tới gần bên tai cô ta thì thầm. Anh tin mà, chúng ta quay trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net